Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Còn không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta chọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói đến họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó là lời Chúa. Và như vậy, con tự hỏi, Chúa muốn con làm gì khi sai con đến một vùng xã mới? Con thấy Chúa bảo con một số điều mà con nhận ra. Trước tiên, Chúa bảo con rằng phải dành ưu tiên cho việc cầu nguyện. Chúa dặn con, vậy anh em hãy xin đủ mùa sang thợ gặt đi gặt lúa về. Qua câu này, Chúa nhắc con rằng chính Chúa là người chủ của mọi hoạt động một vùng nơi họ đạo. Và như vậy, Chúa muốn con phải ý thức việc tông đồ là việc của Chúa. Con phải biết sống khó thái, phải để Chúa sắp đặt mọi sự trong cuộc đời của mình. Tự nhiên trong đầu óc của con hiện ra cái hình ảnh của một máy phát điện và cái bóng điện. Cái bóng điện nó chỉ cháy sáng khi nó nối liền bởi một sợi dây gắn liền với máy phát điện. Hằng ngày con phải biết chăm sóc cái sợi dây đó, đừng để cho cái con chuột công việc nó cắn đứt cái sợi dây. Ngày nào sợi dây đó bị cắn đứt, bị phá hỏng thì bóng điện không còn cháy sáng, hoặc là có cháy chỉ chập chờn không thể được soi sáng cho ai. Và điều thứ hai Chúa muốn con lưu ý là phải chú trọng đến hành trang và tâm hồn. Chúa dặn con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Nghĩa là Chúa muốn con đừng quá bận tâm đến những hành trang vật chất. Kết quả phục vụ của con không phụ thuộc vào những cái phương tiện vật chất mà phụ thuộc vào ơn ban của Chúa. Và cái ơn ban của Chúa nó tùy thuộc vào cái hành trang tâm hồn chính bản thân con. Như cha giảng hòa hôm qua nhắc con là hãy mở cửa tâm hồn để cho Chúa bước vào đời sống của mình. cái hành trang của con phải là một hành trang ơn Chúa, không phải là hành trang vật chất bên ngoài. Và qua đó con cũng thấy Chúa cũng lưu ý có một vài hành trang mà con không nên đem theo khi đến những sợ mới. Đó là một lối sống trưởng giả xa cách giáo dân. Giáo dân phải ngại ngùng mỗi khi bước chân đến nhà sự. Một lối sống tách biệt, thiếu gần gũi, ít khi chịu đi đến giáo dân vì nghĩ rằng mình bận rộn công việc, mình không có thời gian. Và một lối sống hưởng thụ là khổ giáo dân. Khi nãy trong tổ của con có anh em chia sẻ rằng thầy sai các con như chim vào giữa sói. Thế nhưng khi đến một nhiệm sở, có khi con lại đảo thành một con sói vào giữa đàn chim. Người giáo dân sợ sệt đau khổ khi thấy sự hiện diện của chủ chăn. Điều thứ ba, Chúa dặn dò con là phải nên sứ giả của sự bình an. Và bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Chúa muốn con trao tặng mọi người món quà bình an. Và theo như quy tắc thông thường, không ai có thể cho cái mình không có. Trước tiên, con phải là một con người của bình an. Người giáo dân không thấy Chúa, chỉ thấy cha sợ của mình. Và như vậy, con phải sống như thế nào để qua cha sợ người ta nhìn thấy một Chúa hiện diện? Và như vậy, con người của chủ chăn phải là con người của sự bình an. Nghĩa là con phải luôn có Chúa ở trong mình và biết luôn thực thi ý Chúa. Và làm sao ý Chúa đã thành một thứ lương thực hàng ngày trong đời sống của con. Và cuối cùng, Chúa cũng lưu ý con là chuyến đi của con có thể thành công và cũng có thể gặp thất bại. Có những nơi mà người ta sẵn lòng tiếp đón, và cũng sẽ có những nơi người ta không sẵn lòng tiếp đón. Thì con cũng không được nản lòng, bởi vì chính trong đời sống đạo của con cũng có khi con cầu xin Chúa mà Chúa đâu có nhận lời. Để kết thúc bài chia sẻ này, con xin mời quý cha cùng quý cha suy nghĩ lời cầu nguyện điều con xin Chúa. Con xin Chúa lấy đi sự kiêu ngạo của con. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng sự kiêu ngạo không phải là để Chúa lấy đi, nhưng để con từ bỏ. Con xin Chúa chữa lành các bệnh tật thần xác của con. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng tinh thần mới là sự tuyệt hảo, còn thân xác chỉ là tạm thời. Con xin Chúa giúp con đừng gặp sự cám dỗ. Và Chúa nói rằng không. Chúa nói rằng cám dỗ sẽ dạy con biết con là ai và giúp con biết nương tựa vào Chúa. Con xin Chúa ban cho con hy vọng. Và Chúa nói rằng không. Chúa nói hy vọng sẽ đến khi con biết tránh xa thất vọng. Con xin Chúa ban cho con sự kiên nhẫn. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng sự kiên nhẫn phải được ban tặng, nó phải được tìm kiếm. Con xin Chúa ban cho con hạnh phúc. Và Chúa nói không. Chúa nói rằng Chúa sẽ ban ơn lành, còn hạnh phúc tùy thuộc vào con. Con hỏi Chúa, Chúa có yêu con không? Và Chúa nói có. Vậy con xin Chúa giúp con yêu người khác nhiều như Chúa yêu con. Chúa Chúa nói rằng cuối cùng con đã hiểu ý Cha. Trong năm nắng, trong năm thánh của lòng thương xót Chúa, con xin kính chúc quý Đức Cha, quý Cha luôn biết yêu người khác nhiều như Chúa đã yêu chúng ta.